Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 588. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thương vội vàng xua tay. Không sao đâu, đừng nghe Manh Manh nói bừa. Đỗ Manh Manh chống hai tay lên mặt cười ngây ngô. Đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm, chắc tớ bị hoa mắt rồi. Hình như tớ thấy Bùi Nghiễn Lễ. Thương Thương vội vàng quay đầu nhìn qua. Quả thật là Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu. Hai người đang đứng bên lề đường nói chuyện. Họ sao lại ở đây? Đỗ Manh Manh lại dụi mắt. Cười hì hì. Quả thật là Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Thạch Đầu mà. Nói xong, cô đứng bật dậy, vỗ vào cửa kính la lên. Bùi Nghiễn Lễ, Nghiêm Thạch Đầu, lại đây uống rượu nhé. Thương Thương hoảng hốt vội vàng chạy đến kéo cô ấy lại. Trong quán đã có người nhìn về phía này. Vương Giai Ni cũng hơi tỉnh táo lại. Cùng Thương Thương kéo Đỗ Manh Manh lại. Manh Manh, cậu bình tĩnh chút. Không thấy xấu hổ à? Đã muộn rồi. Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu đã nhìn qua. Thấy bọn họ thì trực tiếp đi lại gần. Nghiêm Siêu nhìn thấy dưới bàn có chai bia rỗng. Ôi, một tiếng. Các cô uống giỏi đấy. Thương Thương nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Hơi tò mò. Sao anh lại đến đây? Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương. Mặt cô đỏ hồng như hoa đào. Tôi đến tìm Nghiêm Siêu. Rồi định tìm chỗ ăn cơm. Nghiêm Siêu phản ứng rất nhanh. Gật đầu ngay. Đúng vậy. Chúng tôi còn đang bàn ăn gì? Nếu vậy thì cùng ăn chút gì nhé? Thương Thương định nói họ đã ăn xong rồi. Thì Đỗ Manh Manh lại kéo tay Nghiêm Siêu. Nghiêm Thạch Đầu, ngồi xuống uống chút, ai nhát sẽ là cháu trai. Nghiêm Siêu cười, được, bảo ông chủ chuẩn bị cho chúng ta một phòng riêng. Chúng ta uống cho vui, gọi ông chủ sắp xếp phòng riêng. Tính luôn tiền của bàn này vào phòng, rồi lại mang thức ăn và rượu lên. Thương Thương thấy Nghiêm Siêu lại bảo mang thêm hai chai bia. Vội vàng lắc đầu. Tôi không uống được nữa. Tôi hơi chóng mặt rồi. Nghiêm Siêu nhìn thoáng qua Bùi Nghiễn Lễ. Ánh mắt của anh chàng này gần như dính chặt vào Thương Thương. Gật đầu dứt khoát. Được, ai uống được thì uống. Ai không uống thì giúp đỡ đưa người say về nhà. Đỗ Manh Manh đã cầm cốc bia. Đi đến đổ cho Nghiêm Siêu. Uống thì uống. Sao nhiều lời thế? Nghiêm Siêu không kịp nói gì. Đã bị Đỗ Manh Manh ép uống hai cốc lớn. Vương Giai Ni chống tay lên mặt nhìn hai người. Cười ngớ ngẩn. Bùi Nghiễn Lễ ngồi cạnh Thương Thương. Nhỏ giọng hỏi. Cô chưa say chứ? Thương Thương lắc đầu. Không đâu. Tôi tửu lượng kém. Chỉ uống hai cốc thôi. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Đỗ Manh Manh không sao chứ? Thương Thương nhìn Đỗ Manh Manh đang nắm tay Nghiêm Siêu uống rượu. Lại lắc đầu, không sao đâu, Manh Manh vẫn có thể kiểm soát được mà. Có thể sẽ buồn một vài ngày. Nghĩ vậy, cô lại khuyên Bùi Nghiễn Lễ. Anh ăn chút gì đi, quán này ngon lắm. Bùi Nghiễn Lễ cười, cầm đôi đũa công, gắp thịt đã nhúng xong đưa cho Thương Thương. Rồi lại gắp cho mình. Vương Giai Ni lại chống tay lên mặt nhìn qua. Chắc chắn hai người này có vấn đề gì đó. Rồi quay lại nhìn hai người như đần độn là Đỗ Manh Manh và Nghiêm Siêu. Cũng không bình thường cho lắm. Thương Thương đã ăn không ít rồi. Nhưng những thứ Bùi Nghiễn Lễ gắp cho cô lại đều ăn hết. Cô là một cô gái thông minh. Đến lúc này cũng biết Bùi Nghiễn Lễ có ý gì với mình. Nghĩ đến đây, khuôn mặt cô càng đỏ lên. Cuối cùng, hai chai bia lại được Bùi Nghiễn Lễ, Nghiêm Siêu, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni uống hết. Mắt Bùi Nghiễn Lễ có chút đỏ, nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo. Nghiêm Siêu đã say, kéo Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni nhất quyết phải lập đồng minh Tam Quốc. Thương Thương không thể ngăn được. Bình thường Vương Giai Ni là người rất điềm tĩnh, giờ cũng ôm cổ Đỗ Manh Manh, hô to muốn làm. Nhị ca, để Đỗ Manh Manh làm. Tam đệ, cứ như thế nên sao? Thương Thương đành phải để Bùi Nghiễn Lễ kéo Nghiêm Siêu. tôi sẽ đưa Manh Manh và Giai Ni về nhà. Anh đưa Nghiêm Siêu về được không? Bùi Nghiễn Lễ không có vấn đề gì. Được, nhưng cô có thể đưa cả hai cô ấy về không? Thương Thương không chắc chắn lắm. Chỉ có Đỗ Manh Manh thì còn dễ. Nhưng thêm Vương Giai Ni nữa thì có chút khó khăn. Hạt Dẻ Giang Đường. Thôi, ra ngoài rồi tính sau. Bùi Nghiễn Lễ đi thanh toán. Rồi quay lại kéo Nghiêm Siêu. Sau khi Nghiêm Siêu đi rồi, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni cũng theo sau. Thương Thương nghĩ đây không phải là vấn đề lớn. Mặc dù họ uống nhiều nhưng vẫn có thể tự đi. Về nhà một lúc nữa cũng không sao. Kết quả là khi ra khỏi quán lẩu, Nghiêm Siêu, Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni đều khoác tay nhau. Không chịu tách ra, họ còn hò hét đòi đi Hương Sơn xem lá đỏ. Rồi đi chùa Bích Vân thắp hương. Thương Thương thấy họ thật sự muốn gọi taxi. Vội kéo Nghiêm Siêu lại. Đi theo tôi dẫn các cậu đến một chỗ. Để ba người các cậu kết nghĩa. Được không? Nghiêm Siêu cố gắng đứng thẳng dậy. Thật sao? Thương Thương gật đầu. Rồi nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Anh dẫn họ về nhà tôi trước đi. Tôi sống một mình. Có bốn phòng. Tối nay nếu không được thì để họ ở lại. Bùi Nghiễn Lễ đi đỡ Nghiêm Siêu. Vậy đi thôi. Vào khu chung cư rồi. Ba người không cần họ đỡ. Khoác tay nhau. Hát hò nhảy nhót đi về phía trước. Thương Thương chỉ hận không có máy quay phim. Đáng lẽ phải quay lại cảnh này. Lúc họ tỉnh rượu sẽ cho họ xem. Khi vào thang máy, họ khá ngoan ngoãn. Chủ yếu là Nghiêm Siêu liên tục ra hiệu. Im lặng chút, không thì cảnh sát thấy sẽ bắt hết chúng ta. Vương Giai Ni và Đỗ Manh Manh như ngốc nghếch, liên tục gật đầu, ngoan ngoãn như gà con. Thương Thương dựa vào góc, bất lực nhìn ba người. Sau này quyết không cho ba người này tụ tập uống rượu. Bùi Nghiễn Lễ bảo vệ bên cạnh Thương Thương, tránh để họ gây rối va phải cô. Nhà của Thương Thương ở tầng 9. Căn hộ rộng 200 mét vuông, khi Khương Chi Chi mua, bà nghĩ sau này Thương Thương có thể dùng để kết hôn, hoặc làm đầu tư, nên mua căn lớn, còn Chu Chi Huẩn vì có thân phận đặc biệt và không thường xuyên ở Bắc Kinh nên mua một căn nhỏ. Căn hộ của Thương Thương có thiết kế rất ấm cúng, mỗi chi tiết đều thể hiện sự tỉ mỉ, Thương Thương không kịp lấy dép cho ba người. Nghiêm Siêu liền cởi giày ra, kéo Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni chạy thẳng tới cửa sổ. Phịch, một tiếng quỳ xuống, bắt đầu kết nghĩa, Thương Thương không biết nên khóc hay cười. Đi lấy một đôi dép mới đưa cho Bùi Nghiễn Lễ. Đây là dép mới, anh đi nhé. Bùi Nghiễn Lễ mang dép vào, bước vào nhà, quan sát một vòng, có thể nhận ra nhà họ Chu rất chăm chút cho cô công chúa nhỏ này. Từng món đồ trang trí đều rất tinh xảo. Thương Thương nhìn ba người vẫn không chịu yên. Quay sang Bùi Nghiễn Lễ. Anh ngồi một chút đi. Để tôi pha trà cho mọi người. Cho họ uống một chút trà để tỉnh rượu. Nhắc đến rượu, Đỗ Manh Manh đột nhiên. Ôi, một tiếng rồi chạy vội vào nhà vệ sinh. Vương Giai Ni chạy theo sau. Cậu đi đâu đấy? Tớ cũng đi. Thương Thương thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Nhìn Bùi Nghiễn Lễ, anh trông chừng Nghiêm Siêu. Tôi vào xem họ. Ba người vào nhà vệ sinh gần nhất rồi đóng cửa lại. Nghiêm Siêu đột nhiên tỉnh táo. Vội vã khoác vai Bùi Nghiễn Lễ. Sao rồi? Cảm ơn tôi đi. Nếu không thì làm sao cậu nhanh chóng vào được nhà của Chu Chi Ý? Bùi Nghiễn Lễ không thể tin nổi. Cậu giả vờ à? Cách chương.